Xì căng đan của cậu đáng yêu hơn cậu nhiều. Chương 49, mày ký tên ai đấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay lúc Giang Ảnh đăng nhập, cãi cọ, cậu chứng kiến một trận thi đấu trước nay chưa từng có. Trái Chanh và Sunny đều online, trạng thái hoạt động cùng hiển thị đang chiến đấu ở khu tự do. Giang Ảnh ấn vào biểu tượng quan sát trận chiến ở phía sau tên Sunny, cậu dùng góc nhìn của Sunny để quan sát trận này. Là một người hay cãi lộn danh xứng với thực, chỉ trong 30 giây Giang Ảnh đã nắm bắt được trọng điểm rồi. Chủ đề hai cô gái đang thảo luận là CP của ai ngọt hơn. Trái Chanh dương cao ngọn cờ truy phong chụp ảnh, còn em gái Sunny dương cao ngọn cờ nại nhân tầm vị. Hai cô gái một người mạnh về logic, một người mạnh về tốc độ đánh máy. Chẳng ai chịu nhường ai. Nại nhân tầm vị là tên CP của Giang Tầm X cố vị. Bình thường cãi nhau dựa vào năng lực của bản thân thì không sao. Chứ cãi về chủ đề mà bản thân càng chú ý thì người ta càng dễ mất lý trí. Cãi tới cãi lui, cuộc nói chuyện của hai người họ đã hơi rối mắt. Trái Chanh, bà hiểu thế nào là hin ngầm không? Phải tự đi mò đấy. Sunny, phì, nói là hin ngầm, chứ không phải là bà ảo tưởng à, Sunny. CP tôi đu ứ thế đâu. Hai người họ có giấy chứng nhận kết hôn rồi. Hai người họ siêu ngọt. Trái Chanh, hin phải tự tìm thì mới ngọt. Bà thì hiểu cái quái gì. Sunny, em gái à, chị đây đã qua thời kỳ phải tự kiếm hin rồi. Nhún vai bất lực, JPG, Trái Chanh, gọi ai là em gái. Chị còn lớn hơn cưng đấy. Giờ ngón giữa, JPG, hai người này đều là thiên tài kiệt xuất của cãi cọ. Tốc độ gõ chữ càng ngày càng nhanh. Giang Ảnh lặng lẽ giơ tay lên. Cậu chuẩn bị rời đi thì Trái Chanh bắt quả tang cậu trong phần danh sách người quan sát trận chiến. Trái Chanh, ê cua nhát. Trái Chanh, ông bảo không hứng thú với truy phong chụp ảnh cơ mà. Sao lại chạy tới quan sát chủ đề này của bọn tôi? Giang Ảnh bị phát hiện chưa kịp rời khỏi. Trái Chanh nhân cơ hội này phun ra vô số đáp án cho câu hỏi. Tại sao Giang Ảnh và Thích Trục lại ngọt như thế? Vốn dĩ Giang Ảnh có chút tâm sự về Thích Trục với cả bản thân mình. Cậu quyết định phải đi cãi nhau một trận để bình ổn cảm xúc đã. Nếu như muốn tiến vào thứ hạng đầu trong cuộc thi đấu xếp hạng của cãi cọ, thì chỉ chiến đấu trong khu tự do thôi vẫn chưa đủ. Nhất định phải vào cả khu đề tài nữa. Dạo này Giang Ảnh đều cãi ở khu tự do. Thậm chí cậu còn bị rớt khá nhiều điểm nên hôm nay cậu quyết định vào khu đề tài. Khu đề tài có lĩnh vực mới, gọi là ý tưởng bộc phát. Ở đây sẽ có những chủ đề do app thu thập được từ những người chơi. Giang Ảnh đã né khu đề tài giới giải trí rất lâu rồi. Lần này cũng vậy. Cậu ấn vào khu ý tưởng bộc phát, mới ra mắt, khu mới cũng có cách chơi mới. Cách chơi ở đây là khiêu chiến. Đầu tiên người chơi sẽ đưa ra một chủ đề và lựa chọn lập trường của mình. Sau đó thì đợi người khác chạy tới khiêu chiến. Khiêu chiến thất bại thì người ra chủ đề được điểm. Khiêu chiến thành công thì người tới khiêu chiến được điểm. Chủ đề biến mất. Cách chơi này khá đặc biệt. Người chơi mở chủ đề đều phải chuẩn bị tinh thần bị chửi cho không ngóc đầu lên nổi. Trận chiến của Trái Chanh được hệ thống phán hòa. Vừa kết thúc cái là cô vội chạy tới quan sát. Hệ thống thông báo, trận chiến trong khu đề tài sắp bắt đầu. Chủ đề bạn rút thăm chúng là loại người như Giang Ảnh có đáng được yêu không? Giang Ảnh, lúc nhìn thấy chủ đề này, Giang Ảnh như tỉnh ngộ. Đây không phải vấn đề cậu đang cân nhắc cẩn thận mấy ngày nay à? Trái Chanh đang quan sát trận chiến là fan của cậu. Cô nhìn thấy chủ đề liên quan đến người nhà mình liền chẳng kiềm lòng nổi. Bởi vì người quan sát trận chiến không thể nói chuyện nên cô nhanh chóng đi đổi hình đại diện của mình thành cái meme. Ông ăn nói cho cẩn thận. JPG, thời gian đếm ngược kết thúc. Giang Ảnh tiến vào trạng thái thi đấu. Cậu lập tức hiểu tại sao mình lại gặp cái chủ đề này ở đây. Người này là anti-fan của cậu. Cũng không biết cậu đắc tội anti-fan lúc nào mà. Cãi cọ, vừa mở khu mới, anti-fan đã chăm chỉ cần cù đi mắng cậu. Mày xong đời rồi. Giang Ảnh nở nụ cười. Màn chào hỏi của hai bên trước trận đấu bắt đầu. Camera, ngài vẫn khỏe chứ? Ông chủ cua, ngài không khỏe lắm đâu nhỉ? Ông chủ cua, không được mang tình cảm cá nhân vào trò chơi. Ngài hiểu không? Ông chủ cua, đây là đang có ý định vi phạm quy chế cãi nhau đấy à? Tính lợi dụng lỗ hổng sao? Không thấy nhà sản xuất nghiêm cấm không được vi phạm quy chế hả? Ông chủ cua, hay đi tự thú với quản trị viên luôn đi. Trái tranh đổi hình đại diện thành người nhỏ răng cờ hô cố lên. Camera, tôi nói thật thôi mà sao lại thành vi phạm quy chế rồi? Camera, cậu là ông chủ cua cơ mà. Chẳng phải cậu kêu kỹ năng diễn xuất của Giang Ảnh nát à? Với lại cậu ta hung dữ như thế. Trong giới giải trí có ai thích cậu ta đâu. Camera, tôi thấy không đáng dùm fan cậu ta luôn á. Trái tranh đổi hình đại diện thành trái bom. Ông chủ cua, cái gì gọi là không đáng được yêu? Ông chủ cua, từ nhỏ tới lớn ngài thiếu thốn tình cảm lắm nhỉ? Chắc ngài mọc ra từ đất nên mới nói ra được lời như thế. Ông chủ cua, tôi với cậu ứ giống nhau. Tôi là do có khát vọng chiến thắng thôi. Camera, thế cậu thử nói xem sao cậu ta lại đáng được yêu. Trái tranh đổi hình đại diện thành. Ông ăn nói cho cẩn thận. JPG, ông chủ cua. Dù Giang Ảnh nhiều anti-fan nhưng cậu ta cũng có rất nhiều fan. Hơn nữa cậu ta còn chẳng làm gì có lỗi với fan của mình. Camera, thế kỹ năng diễn xuất của cậu ta nát bét. Quay chương trình tạp kỹ cũng chả nghiêm túc thì không tính à, ông chủ cua. Cậu thôi đi, cứ nhắm mỗi vào điểm đó. Chủ đề của cậu có sơ hở. Bộ fan của cậu ta không yêu cậu ta chắc. Người nhà cậu ta không yêu cậu ta hả? Còn có cả bạn bè của cậu ta nữa. Chẳng lẽ họ đều không thích cậu ta sao? Bỏ qua mấy câu rườm rà. Tấn công trực tiếp vào vấn đề đặt ra là cách tăng điểm của. Cãi cọ, Giang Ảnh đi cãi lộn nhiều rồi. Cậu biết cư dân mạng đều thích làm lu mờ trọng điểm. Có rất nhiều người còn thích âm thầm dẫn dắt chủ đề qua hướng khác nữa cơ. Nhưng Giang Ảnh không giống thế. Vừa bắt đầu là cậu nhắm tới trọng điểm luôn. Sau nhiều lần được tăng điểm, ông chủ cua, giành thắng lợi, chủ đề biến mất, vì treo máy quá lâu nên người dùng. Camera, bị hệ thống khóa ớt. Trái tranh, tôi yêu ông chết mất. NT cũng bị ông mắng đến mức khóa ớt luôn rồi. Trái tranh, tôi yêu khát vọng chiến thắng của ông muốn chết luôn. Trái tranh, ông đánh đẹp lắm. Trái tranh, cua nhát, ông chờ đây, để tôi đi thanh minh cho ông. Giang Ảnh, dù đã chiến thắng trong khu mới nhưng trong lòng Giang Ảnh lại nghĩ tới chuyện khác. Giang Ảnh có đáng được yêu không? Chẳng biết tại sao tự dưng cậu muốn đi hỏi thích trục vấn đề này quá. Cậu bị suy nghĩ của mình dọa sợ hết hồn. Nhưng mà nếu hỏi thích trục vấn đề này thì sẽ nhận được đáp án như thế nào nhỉ? Phim truyền hình sắp quay tới nửa phần sau. Ngày hôm sau, đạo diễn cho tất cả các nhân viên và diễn viên nghỉ ngơi. Nhưng mà cơ bản thì các diễn viên cũng chẳng nghỉ ngơi được. Ví dụ như Giang Ảnh với thích trục này. Cả hai đều có công việc cá nhân. Sáng sớm, lúc Giang Ảnh ra ngoài, vừa hay gặp được thích trục cũng đang chuẩn bị ra ngoài. Chào buổi sáng nha. Giang Ảnh vẫn đang mắt nhắm mắt mở. Chào buổi sáng. Thích trục bước đến gần cậu. Anh đưa tay giúp Giang Ảnh bẻ lại cổ áo như anh đã làm biết bao lần. Đừng quên ăn sáng. Hôm nay mưa đấy. Anh thích nhớ mang theo ô. Giang Ảnh nói xong mới nhớ ra. Mấy chuyện lông gà vỏ tỏi như mang theo ô này thì chắc chắn trợ lý công việc của thích trục sẽ không quên. Được, thích trục không phát hiện ra sơ suất của cậu. Anh xoa xoa mái tóc mềm mềm của Giang Ảnh rồi giúp cậu vuốt lại mấy sợi tóc bị vểnh lên. Nhóc lộn xộn nào đó tuy mạnh miệng là thế nhưng mái tóc lại mềm mại cực kỳ. Giang Ảnh phải tới địa điểm ghi hình chương trình cậu đã nhận hồi trước. Vì để em gái xinh đẹp được debut, Tiểu Tề Tổng đã đầu tư hẳn một chương trình. Mời Giang Ảnh tới làm ban giám khảo. Nào, qua đây ký hợp đồng. Tề Tuấn cũng đã tới địa điểm ghi hình. Mấy bữa trước không kịp đưa cho mày. Giờ mày chỉ cần ký tên thôi là được. Em gái xinh đẹp của mày là người nào? Giang Ảnh hỏi. Mày theo đuổi được rồi à, không khác lắm. Tề Tuấn cầm nắp bút chờ Giang Ảnh ký tên. Tao còn đang giảm béo đây này. Giang Ảnh, hờ hờ, vì yêu mà Tiểu Tề Tổng hy sinh nhiều quá. Cậu và Tề Tuấn quen biết nhau đã lâu. Chắc chắn hắn sẽ không hại cậu. Giang Ảnh còn chẳng xem kỹ hợp đồng. Cậu vừa nói chuyện với Tề Tuấn, vừa ký tên rồi đưa trả lại cho hắn. Xong rồi, mày cất vào đi, lớp phó kỷ luật Giang. Tề Tuấn ngu cả người. Giang Ảnh, gọi khách sáo thế làm gì? Bạn học Giang Ảnh thân mến, mày nhìn kỹ lại xem mày ký tên ai thế này. Tề Tuấn đưa lại hợp đồng cho Giang Ảnh. Tao ký tên, Giang Ảnh cũng ngu người luôn. Lúc nãy ký tên, cậu chỉ chăm chăm nói chuyện với Tề Tuấn. Tiện tay ký luôn tên Thích Trục. Ký giống phết nhỉ. Tề Tuấn đã cố gắng không tìm Giang Ảnh nói chuyện mấy ngày rồi. Đến giờ thì hắn nhịn không nổi nữa. Mày với Thích Trục đang trong tình huống gì vậy? Mày đừng bảo với tao là tụi mày học ký tên nhau chơi chơi thôi nhá. Giang Ảnh cũng chẳng biết nên phản bác thế nào. Thế theo mày thì hai đứa tao đang trong tình huống gì? Tề Tuấn chỉ tay về phía một sao nữ trang điểm xinh đẹp ở phía xa. Chắc là, giống tao với em gái xinh đẹp nhỉ? Giang Ảnh, vậy thì Tiểu Tề Tổng thường giải quyết mấy tình huống bình thường này như thế nào? Giang Ảnh quyết định hỏi người đã có kinh nghiệm trước mặt mình một chút. Phải chủ động lên, Tề Tuấn vỗ bàn cái bụp. Theo đuổi được thì ở bên nhau. Không theo đuổi được thì đường ai nấy đi. Nhưng tụi mày không giống tao. Tề Tuấn gãi gãi đầu. Hồi trước tao với em gái xinh đẹp không quen nhau. Tao bảo chứ, càng thân thuộc thì lại càng khó xơi. Có những tình huống phải hết sức cẩn thận. Tề Tuấn, thân quá ấy à, khó lắm đấy. Thế nên là mày phải trân trọng mối quan hệ lúc này đi. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của tao thôi. Thế mày nói thử xem bây giờ tụi mày đang trong tình huống gì. Tề Tuấn phát biểu xong kinh nghiệm yêu đương của mình mới đi hỏi cảm nhận của người trong cuộc. Dạo này mày đang cân nhắc cái gì vậy? Bọn tao có huy hiệu bạn thân và huy hiệu nói chuyện thường xuyên. Còn có cả lịch sử trò chuyện mấy năm trời không ngừng nghỉ nữa. Tề Tuấn khoát tay. Không nghe, không nghe, tao không duy trì được cái đó. Tao không muốn mất huy hiệu nói chuyện thường xuyên với huy hiệu bạn thân. Giang Ảnh kể cảm nhận của mình lúc quay phim cho Tề Tuấn nghe. Không muốn cậu ta trở thành một phần trong cuộc sống của người khác. Chỉ muốn cậu ta cãi nhau với tao. Mày thấy đây là tình huống gì? Tề Tuấn, đây là du xê vỏ IG chiếm hữu đáng chết. Giang Ảnh, ơ thế à, nếu như. Tao bảo nếu như thôi. Nếu giờ mày thèm khát thân thể của cậu ấy thì mày nói với cậu ấy luôn hay là từ từ thăm dò? Tề Tuấn hỏi, dù sao lúc trước cũng không rõ mục đích với cả tính hướng. Giờ mà tự dưng tao kêu tao thèm khát thân thể mày thì mày sẽ cảm thấy thế nào? Để, Giang Ảnh che mắt, đấy thấy chưa? Tao chỉ hy sinh bản thân để lấy ví dụ cho mày thôi mà mày đã muốn đá văng đầu tao rồi. Khỏi biện minh, dù mày không nói nhưng tao nhìn mặt mày là tao biết. Tao đoán mò thôi, chắc chắn lớp trưởng cũng có cảm giác với mày. Dù sao thì trước giờ cậu ấy cũng chẳng quan tâm ai như quan tâm mày đâu. Tề Tuấn bảo, mày để ý tí đi chứ. Lần trước lớp trưởng còn đưa mày đi hẹn hò rồi đấy thôi. Tao thấy hình như trí khôn của mày chỉ dành để cãi nhau thôi á, Giang Ảnh. Giờ phân bổ lại trí khôn có phải muộn rồi không? Đấy, mày cũng không chắc chắn rồi chứ gì. Tao bảo thật, ít nhiều mày cũng có cảm giác với người ta. Tự về nghĩ lại đi. Tề Tuấn nói, mấy đứa cãi lộn thành thần bọn mày không phải giỏi tìm trọng điểm nhất à, dẹp mẹ đi. Để tao đi hỏi thử anh tao. Giang Ảnh ký lại một bản hợp đồng mới. Ảnh hiểu biết hơn tao nhiều lắm. Sau khi làm ban giám khảo cho chương trình của Tiểu Tề Tổng xong, Giang Ảnh lập tức ấn vào WeChat của anh trai. Krabi hoang mang. Anh ơi, anh lại đổi avatar à? 10 vạn won, mới đổi avatar đôi. Vị cũng đổi rồi. Krabi hoang mang. 10 vạn won, em hoang mang cái gì? Krabi hoang mang. Một lời khó nói. 10 vạn won, để anh thử đoán xem nào. Là do con nhà người ta có siêu xe bữa trước phải không? Krabi hoang mang. Squirtle khiếp hãi. JPG, 10 vạn won. Nói thử anh nghe. Krabi hoang mang. Anh cảm thấy em với Thích Trục có khả năng không? Krabi hoang mang. Đã thu hồi một tin nhắn. Krabi hoang mang. Anh cảm thấy em với Thích Trục có thể tiến triển không? Krabi hoang mang. Đã thu hồi một tin nhắn. 10 vạn won. Được rồi. Được rồi. Anh biết em hoang mang rồi. Đừng thu hồi tin nhắn nữa. 10 vạn won. Vấn đề này anh đã cân nhắc suốt từ lúc em yêu sớm. 10 vạn won. Phê duyệt. Krabi hoang mang. Squirtle khiếp hãi. JPG. Krabi hoang mang. Em yêu sớm. 10 vạn won. Hồi cấp 3. Vì người nhà yêu cầu Thích Trục đi du học. Em buồn bã biết bao ngày. Chẳng khác gì thất tình. Bảo cho em đi cùng em cũng không chịu. Em kêu không quen thức ăn bên đó. Krabi hoang mang. Em á, Krabi thức tỉnh. Squirtle khiếp hãi. JPG, cách chương.